Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3358, một đao mất mạng. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, cái kia to lớn gợn sóng, quán xuyên tả hữu, vượt ngang hư không. Theo Trần Minh Thanh, tựa như là một tấm to lớn miệng, tại đột nhiên kéo ra, hướng chính mình thôn phệ tới. Còn chưa lân cận, hắn liền đã cảm nhận được trong đó chỗ đáng sợ. Nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Theo trong lòng bùng nổ, nhường Trần Minh Thanh biến sắc. Hắn chính là tứ tinh hư thần cảnh, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, đang xuất thủ trước tiên, liền biến bị động như thế. Mà Tô Hàn nơi đó, tại vung ra một đao về sau, thì là trực tiếp đem phá thương thần binh thu vào. Hắn hai tay chấp sau lưng, cứ như vậy đứng ở nơi đó, thoạt nhìn, hoàn toàn không có muốn xuất thủ lần thứ hai dự định. Quý Minh Phong, cùng lúc đó, Tô Hàn lại hướng Quý Minh Phong nói. Cho phụ thân ngươi truyền âm, chỉnh hợp quý gia chiến lực, tiến quân Thanh Hà khu. Cái gì, lời này vừa nói ra, không riêng gì Quý Minh Phong, liền Vương Hồng Huy đám người, cũng đều ngẩn ở đây nơi đó. Giờ phút này xuất binh, tiến quân Thanh Hà khu, Tô Bát Lưu, ngươi đến cùng là từ đâu tới tự tin, Vương Hồng Huy nộ tiếng quát to. Tô Hàn căn bản không có để ý tới hắn, mà là hướng Quý Minh Phong nói. Truyền âm đi, nói cho Quý Lăng Thiên, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Được, Quý Minh Phong hít một hơi thật sâu, mà tại Tô Hàn nói chuyện trong quá trình này, trước đó cái kia kinh khủng gợn sóng, đã cùng Trần Minh Thanh, triệt để phát sinh va chạm. Trần Minh Thanh, cũng là đích thật là có chút thủ đoạn. Hắn trong tay cong vòng xoay tròn mà ra, thế mà vừa hóa thành ngàn. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại. Toàn bộ đều là cái kia cong vòng gai nhọn hàn quang hiển hiện, che kín toàn bộ chân trời. Hắn bên ngoài cơ thể, cũng là bày ra mấy chục tầng phòng ngự. Càng có áo giáp, chẳng biết lúc nào, đã bị hắn cho mặc vào người. Oanh, đụng chạm trước tiên, cái kia bên trên ngàn viên cong vòng, bao quát cong vòng bản thân, trực tiếp vỡ vụn. Sau một khắc, gợn sóng tiếp tục bao phủ, từ Trần Minh Thanh trên thân lướt qua. Tốc độ nhanh chóng. Thậm chí đều không dung Trần Minh Thanh có phản ứng. Phanh phanh phanh phanh, mấy chục đạo phòng ngự, tất cả đều sụp đổ. Cái kia áo giáp, xuất hiện một đạo vô cùng rất nhỏ, cơ hồ không thấy được vết nứt. Ngay sau đó, một phân thành hai. Ngươi, Trần Minh Thanh kinh ngạc đứng ở nơi đó. Hắn chỉ Tô Hàn, trên mặt đều là không thể tin được. Phía dưới Vương Hồng Huy đám người, còn tưởng rằng hắn bình yên vô sự. Chẳng qua là phòng ngự cùng áo giáp pha toái. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, liền có phốc phốc thanh âm, từ trên người Trần Minh Thanh truyền ra ngoài. Hàng loạt máu tươi, từ Trần Minh Thanh bên hông bắn ra. Cái kia vốn là đứng trên hư không thân ảnh, tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp hóa thành hai nửa. Tê, nhìn một màn này, tất cả mọi người, đều là đồng tử co vào, đảo hút miệng khí lạnh. Nhất kích, thật chỉ là nhất kích, cái kia Trần Minh Thanh, Trần Tiền Bối, có thể là tứ tinh hư thần cảnh A. Như thế Tu Vi, đang toàn lực ra tay, lại bày ra mấy chục tầng phòng ngự, càng là ăn mặc thần khí áo giáp tình huống dưới, thế mà bị một đao cắt thành hai nửa. Cái kia Tô Bát Lưu, đến cùng mạnh đến cỡ nào? Coi như là ngũ tinh, thậm chí lục tinh hư thần cảnh, đều không nhất định có thể làm được a cái này. Cái này sao có thể? Vương Hồng Huy ngốc ngốc đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Tất cả hy vọng của hắn. Tất cả đều tại đây Trần Minh Thanh trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn luôn cảm thấy, dùng Trần Minh Thanh tu vi, là hoàn toàn có khả năng đem này Tô Bát Lưu cho đánh chết a. Có thể cái kia Tô Bát Lưu, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn một cái mạnh mẽ như thế hư thần cảnh, đến cùng ở chỗ này nhất cấp khu làm cái gì? Cho đến giờ phút này, Vương Hồng Huy đều cho rằng Tô Hàn là hư thần cảnh, mà không tin, hắn chẳng qua là một cái. Còn không có ngưng tụ sao trời tu sĩ. Soạt, có bàn tay lật qua lật lại, đó là Tô Hàn, tại cầm lấy Trần Minh Thanh nguyên thần. Ta thắng, ra tay thời điểm, Tô Hàn lại là mỉm cười mở miệng. Ngươi dám giết ta, Trần Minh Thanh nguyên thần, nguyên bản giấu ở trong đó một nửa thể xác bên trong, kỳ vọng Tô Hàn không sẽ phát hiện. Rõ ràng, đây là tại nằm mơ, mắt thấy Tô Hàn chộp tới, hắn lập tức theo thể xác ở trong lao ra. Đồng thời quát ầm lên. Tô Bát Lưu, ta chính là Ma Thiên Lão Tổ tọa hạ đệ tử, Sư Tôn chính là đỉnh cấp hư thần cảnh, tuyệt không phải ngươi có thể chống đỡ. Giờ phút này dừng tay, Trần Mỗ coi như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Oanh, hư không nổ vang, Tô Hàn bàn tay lớn tốc độ cực nhanh, phảng phất căn bản cũng không có nghe được Trần Minh Thanh. Ngươi thực có can đảm giết ta, ngươi chẳng lẽ liền không tiến vào nhị cấp khu sao? Chỉ cần ta chết đi, Tịnh Viễn Sơn ngay lập tức sẽ biết, bọn hắn sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển, ông. Theo vù vù truyền ra, Trần Minh Thanh thanh âm, hơi ngừng. Hắn tựa như là một con giun dế một dạng, bị Tô Hàn bàn tay lớn bắt ở trong đó, sau đó, nâng lên Tô Hàn trước mặt. Đừng giết ta, Tô tiền bối, là ta có mắt không tròng, ta không nên đắc tội ngươi, đừng giết ta, tha ta đầu cẩu mệnh này đi. Tô tiền bối tha mạng, Tô tiền bối tha mạng a, sư tôn vô cùng coi trọng ta, ngài nếu có thể buông tha ta, sư tôn nhất định sẽ cảm kích ngài, đồng thời đưa cho ngài bên trên đại lễ. Tô Hàn cúi đầu, lặng lặng nhìn Trần Minh Thanh, đến giờ phút này, ngươi còn dám cầm Ma Thiên lão tổ uy hiếp ta. Thanh âm nhàn nhạt, theo Tô Hàn trong miệng truyền ra. Này nhất cấp khu bên trong, Tô Mộ dẫm lên vương gia thành danh, đang lo nhị cấp khu không có ván cầu đâu, ngươi Tịnh Viễn Sơn, liền lao ra ngoài. Cái kia Ma Thiên lão tổ nếu là không ngốc, liền tốt nhất đừng tới trêu chọc ta. Đến mức ngươi, bàn tay đột nhiên dùng sức. Cái kia Trần Minh Thanh nguyên thần, bịch một tiếng sụp đổ. Tô Hàn không muốn giết người, có thể Trần Minh Thanh không phải muốn tìm chết, vậy cũng chỉ có thể thành toàn cho hắn. Mà lại, Trần Minh Thanh cố ý theo nhị cấp khu buông xuống, bản thân mục đích, liền là tới giết Tô Hàn. Đã như vậy, Tô Hàn lại có thể buông tha hắn. Bá, tầm mắt chuyển động, Tô Hàn nhìn về phía vương gia mọi người. Nhất là Vương Hồng Huy, hiện tại hài lòng. Tô Hàn cười nhạt nói, cho ngươi cơ hội, ngươi không trân quý à, Vương Hồng Huy bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, tiền bối, Vương Mộ biết sai, ta vương gia tất cả mọi người biết sai, mong rằng tiền bối, có thể xem tại tu luyện không dễ mức, tha cho chúng ta một mạng à, Tô Hàn thu hồi ánh mắt, yên lặng không nói. Thấy này, Vương Hồng Huy lại là hướng về sau phương, những cái kia ngốc tại chỗ vương gia người quát. Đều thất thần làm gì? Còn không tranh thủ thời gian cho Tô tiền bối quỳ xuống, phanh phanh phanh. Vương gia mọi người kịp phản ứng, một chuỗi quỳ xuống đất âm thanh, cũng là truyền lọt vào trong tai. Ta không giết các ngươi, Tô Hàn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng từ nay về sau, các ngươi phải thuộc về tại quý gia dưới trướng, lại giao ra bản mệnh kim huyết, mặc cho quý gia phân công. Nghe đến lời này, Vương Hồng Huy vẻ mặt, lập tức một mặt cho tàn. Giao ra bản mệnh kim huyết, mặc cho quý gia phân công. Cái kia cùng khôi lỗi, lại có khác biệt gì? Có thể Tô Bát Lưu, hoành không chấn áp, uy thế thao thiên. Như không đáp ứng, ngoại trừ chết, nơi nào còn có mặt khác đường sống. Không nguyện ý, có thể đứng ra. Tô Hàn lại nói, Vương Hồng Huy vẻ mặt đau thương, cười thảm một tiếng, chậm rãi bay xuống dưới. Vãn bối, nguyện ý, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.